Ai nói tớ không ăn được chứ? Nếu ở đây không ăn được, tớ có thể trở về nước để ăn mà. Vẻ mặt của Tịch Nhan kinh ngạc, một lúc lâu sau mới phản ứng được. Ý của cậu là... cậu cũng sẽ về nước sao? Cậu già thì phải làm sao đây? Cậu ném anh ta ở chỗ này sao? Ngốc! Hàn Mộc Từ không nhịn được mà gõ lên cái trán của cô ấy. Tớ về nước, chắc chắn là phải mang anh ấy theo rồi. Ông cụ Uất Chỉ kia sẽ đồng ý sao? Theo quan điểm của cô ấy, cái người tên Uất Chỉ Kim kia thực sự không dễ ở chung, không dễ nói chuyện. Mấu chốt là ông ta có vẻ như không hài lòng với Hàn Mộc Từ. Nếu như Hàn Mộc Từ mang Dạ Âu Thần về nước, Tịch Nhan cảm thấy với tính cách của Uất Chỉ Kim, chắc chắn ông ta sẽ không đồng ý, thậm chí sẽ cấm bọn họ. Nhắc tới Uất Chỉ Kim, trên mặt của Hàn Mộc Từ lại hiện ra một vòng u sầu. Đúng vậy, lúc ấy sau khi Dạ Âu Thần đồng ý xong, Hàn Mộc Từ đã nghĩ đến chuyện này. Cô ấy cảm thấy Uất Chỉ Kim chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng cô không phải là loại người đối phương không đồng ý là không làm nữa. Chỉ là người kia lại là ông ngoại của Dạ Âu Thần, lại có ơn cứu mạng với anh. Nếu như không có ông ấy, chỉ sợ lần này sẽ không có Dạ Âu Thần. Cho nên cô lo lắng điều gì vậy? Sợ chuyện này sẽ khiến cho ông cụ khó xử. Dù sao thì ông ấy cũng đã 70-80 tuổi. Chuyện muốn làm nhất bây giờ chắc chính là được ở bên cạnh con cháu. Nhìn biểu cảm và ánh mắt của ông ấy khi nhìn thấy Tống An và Đậu Nhỏ, có thể nhìn thấy ông cụ rất khát vọng về tình cảm gia đình và muốn có người bầu bạn. Có lẽ... một cái ý nghĩ xuất hiện trong đầu của Hàn Mộc Từ, sau đó từ từ thành hình. Một lúc sau, Hàn Mộc Từ nhẹ nhàng cười nói, bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, còn vài ngày nữa, qua được ngày nào là tốt ngày đó. Tịch Nhan, cậu trở nên dễ dãi như vậy từ bao giờ vậy? Thật khiến cho người ta cảm thấy không quen. Hàn Mộc Từ đi vào, tớ vẫn luôn luôn là người dễ tính như vậy mà. Chỉ là trước đây, cậu không hiểu rõ tớ thôi. Được rồi, nếu cậu nhất định muốn nấu cơm, thì tớ giúp cậu. Đừng, cậu đang mang thai đó. Nếu cậu già mà biết cậu đi nấu cơm với tớ, thì sẽ dùng ánh mắt giết chết tớ đấy. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tịch Nhan vẫn nghiêng người để cô ấy đi vào. Lâu lắm rồi hai người mới thân thiết và nói chuyện phiếm với nhau như vậy. Khi hai người đang nói chuyện cao trào, đột nhiên Tịch Nhan nói với Hàn Mộc Từ về chuyện của Lăng An. Sau đó không nhịn được mà oán giận. Cậu nói xem, có phải người này có độc không? Một bên thì nhờ tớ thay anh ta nói tốt để được thưởng cuối năm. Một bên thì hình như tức giận. Cậu nói xem, có phải là rất kỳ quái hay không? Rốt cuộc là có muốn tớ nói tốt cho anh ta không đây? Hàn Mộc Từ... cô dừng động tác trên tay lại. Ánh mắt nhìn Tịch Nhan đang phàn nàn. Con nhóc này không có mắt nhìn sao? Chuyện dễ hiểu như thế mà cô ấy lại không nhìn ra sao? Trong nháy mắt, Hàn Mộc Từ không biết nên nói cái gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy đáng thương thay cho Lăng An. Cô dám thề nếu như Lăng An tiếp tục như vậy, chỉ sợ cả đời này Tịch Nhan sẽ không biết chuyện Lăng An thích cô ấy. Ánh mắt của Hàn Mộc Từ chuyển động, do dự không biết con nên nói vài câu để cho cái con ngốc Tịch Nhan này tỉnh táo ra không. Ngay lúc cô đang do dự, Tịch Nhan lại đột nhiên giơ tay lên, con dao bếp đập cái bẹp một phát, bẹp dí củ tỏi. Hơn nữa, kỳ lạ là tớ còn cảm thấy hình như anh ta đang ghen nữa, nhưng mà tớ không có chứng cứ. Hàn Mộc Từ nhìn cô ấy một cái, mở miệng thăm dò. Nói không chừng anh ta thật sự ăn dấm thì sao đây? Tịch Nhan vẫn còn đang đập. Sau khi đập xong thì thành thật băm tỏi. Hàn Mộc Từ nhìn đống tỏi kia, không nhịn được nói. Trưa này cậu định ăn tỏi sao? Có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì cả. Chỉ là cậu không sợ cái mùi này sao? Nghe vậy, Tịch Nhan bỗng lấy lại tinh thần. Đúng vậy, Nam Thần vẫn còn ở chỗ này. Làm sao tôi có thể ăn tỏi được chứ? Nhớ đầu lát nữa có cơ hội ở chung với Nam Thần. Không phải là vừa mở miệng một cái là người ta sẽ chết ngạt sao? Nghĩ tới đây, Tịch Nhan lập tức gạt hết tỏi vào trong thùng rác. Sau đó, động tác nhanh nhẹn, rửa sạch dao với thớt. May mà cậu nhắc nhở tớ đấy. Hàn Mộc Từ cẩn thận nhìn cô ấy một cái, phát hiện vẻ mặt cô ấy không có gì gọi là trốn tránh cả. Giống như là quên luôn chuyện vừa rồi. Là không thèm để ý hay là có trái tim lớn đây? Hàn Mộc Từ suy nghĩ một chút, sau đó lại nói. Cái đó... lời vừa nãy tôi nói với cậu, cậu có nghe rõ không vậy? Lời gì? Tịch Nhan hỏi. Có lẽ là Ngàn thật sự ăn dấm đó. Không có khả năng đâu, Tịch Nhan đáp. Tại sao cậu biết là không có khả năng? Không phải cậu cũng nghi ngờ hay sao? Chỉ là không xác định mà thôi. Đúng vậy, tớ có chút nghi ngờ, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì là không có khả năng nha. Là Ngàn không có khả năng thích tớ đâu. Chúng tớ đã quen biết nhau lâu như vậy. Nếu như anh ta mà thích tớ thì đã sớm thích từ lâu rồi.

chưa từng nghĩ tới tương lai, giống như con thiêu thân lao vào lửa, nhìn thấy anh ấy là muốn nhào vào, bất chấp hậu quả. Nhưng chuyện khác đều không trong phạm vi suy nghĩ của cô ấy. Cho nên cô ấy cũng không biết mình rốt cuộc có phải là không phải anh ấy thì không thể không. Tịch Nhan lắc đầu khẽ nói, tôi không biết cuộc đời mình có phải là không phải anh ấy là không thể không. Thế nhưng bây giờ tôi muốn quên mình để đến gần anh ấy, muốn ở bên cạnh anh ấy. Lời tỏ tình này vô cùng động lòng người, thế nhưng trong lòng của Lăng An lại vô cùng đau đớn và mỉa mai. Cậu ta ở lại chính là để nghe mấy thứ này sao? Không, không phải. Còn một giọng nói đang hò hét trong lòng cậu ta. Tiến lên đấu tranh cho bản thân mình một cơ hội. Trước khi người đàn ông kia tiếp nhận cô ấy, hãy cướp lấy trái tim của cô ấy, cho dù chỉ là một vị trí trong tim thôi cũng được. Trong lòng của cậu ta không biết đã kêu gào hò hét bao lâu, cuối cùng Lăng An vẫn ngồi im ở đó, không nhúc nhích, rũ mắt che giấu cảm xúc đang cuồn cuộn nơi đáy mắt. Hoàn cảnh trong phòng quá mức yên tĩnh, Tịch Nhan đột nhiên cảm thấy xấu hổ, đưa tay che lấy miệng của mình. Vừa rồi cô ấy đã nói cái gì vậy? Thế mà cô ấy lại thổ lộ hết lòng mình với một người đàn ông, đó cũng là có vấn đề. Cái kia, tôi chuẩn bị ra ngoài kiếm một chút đồ ăn, anh có muốn đi cùng với tôi không? Lúc này Lăng An vẫn còn đang giận, cậu ta có từ chối cũng là chuyện bình thường, cho nên Tịch Nhan cảm thấy anh sẽ không đồng ý. Thế nhưng cô ấy không ngờ Lăng An lại lập tức đứng dậy. Đi thôi, đi ăn cái gì đó, đi ra xem rồi tính tiếp. Sau đó Tịch Nhan trở về phòng lấy cái áo khoác, bởi vì sợ lạnh cho nên còn đội thêm một cái mũ choàng khăn quàng cổ. Lúc đi ra ngoài, cả người mặc kín như một cục cơm nắm tròn trịa. Thế nhưng ở trước mặt của Lăng An, cô ấy không cảm thấy cách ăn mặc này có cái gì là không đúng cả. Cô theo cậu ta đi ra ngoài nhìn xung quanh. Lăng An thấy bộ dạng của cô ấy nhìn trái nhìn phải. Thế là cậu ta lấy điện thoại di động ra, kiểm tra khu vực lân cận. Sau đó nói với cô ấy, gần đây có phố ẩm thực đấy, cách chỗ này không xa, có muốn đến đó không? Nghe vậy, hai mắt của Tịch Nhan sáng rực lên. Phố ẩm thực sao? Được, được, được, chúng ta qua đó đi. Ừ, quãng đường khoảng 15 phút, nếu như cô cảm thấy xa. Không xa, không xa, nếu như đi 15 phút là có đồ ăn ngon, vậy thì là rất gần. Lăng An thật là một con hàng tham ăn. Sau khi hai người đi đến phố ẩm thực, Tịch Nhan mua rất nhiều đồ ăn ở đây. Chỗ này mua một cái, chỗ kia mua một cái. Tóm lại, bộ dạng chính là cái gì cũng muốn thử. Lăng An đi theo phía sau cô ấy, nhìn cô ấy vui vẻ như một con chim sẻ. Khóe môi không tự giác mà nhếch lên một nụ cười. Nếu như cô ấy có thể tiếp tục vui vẻ như vậy thì thật là tốt. Thật tiếc vì nụ cười này chỉ có thể dừng lại ở trong tối nay. Chờ tới sau khi trở về, những nụ cười này sẽ biến mất không tung tích. Nghĩ tới đây, trong lòng của Lăng An trở nên ảm đạm. Lăng An, chúng ta đến cửa hàng đó ăn thịt xiên với uống bia đi. Ngay khi Lăng An đang lầm vào trong suy nghĩ của mình, Tịch Nhan đột nhiên nói với anh. Lăng An nhìn theo hướng tay cô chỉ, lập tức nhíu mày. Uống bia sao? Lại còn uống bia sao? Ngày hôm đó, con nhóc này uống chưa đủ, cho nên hôm nay muốn uống tiếp sao? Hay là nói tâm trạng cô ấy bắt đầu không tốt rồi? Nghĩ tới đây, Lăng An vô ý thức ngước mắt nhìn Tịch Nhan một cái. Thấy trên mặt cô ấy không có chút gì là ưu thương, ngược lại còn mang theo nụ cười ngọt ngào. Đôi mắt dưới ánh đèn trở nên vô cùng long lanh. Chỉ uống một chút bia thôi, bia không giống như rượu, không dễ say đâu, anh yên tâm đi. Hôm nay chắc chắn tôi sẽ không uống say làm phiền anh đâu. Lăng An nhếch đôi môi mỏng không nói gì tiếp. Không phải cậu ta sợ phiền phức, chỉ là không muốn thấy cô uống say sau đó nắm lấy mặt của cậu ta gọi tên một người đàn ông khác. Được không? Tịch Nhan thấy cậu ta không đáp lời, hơi nghiêng đầu hỏi tiếp một câu. Bộ dạng xinh xắn đáng yêu mà xùi quỷ khiến thế nào mà Lăng An lại khẽ gật đầu, sau đó yết hầu hơi giật giật một cái. Cảm ơn nha. Tịch Nhan thấy cậu ta đồng ý thì vội vàng chạy về phía kia. Tịch Nhan nhìn bóng lưng vui mừng kia, con mắt híp lại. Vừa nãy cô ấy làm nũng với cậu ta sao? Tịch Nhan thực sự đến ăn, cô ấy gọi nhiều thịt xiên, còn gọi thêm vài chai bia, rót cho Lăng An một cốc, sau đó nâng cốc lên, cùng ly với Lăng An. Đến, chúng ta làm một cốc nào. Lăng An, tuy rằng một nhà bọn họ đều đi gặp người thân, nhưng mà chúng ta cũng không phải là cô đơn, đơn độc một người. Anh nhìn ở nơi này, đất khách quê người này, chúng ta còn có bạn ở đây ăn thịt nướng, uống bia. Cuộc sống thật hạnh phúc, đúng hay không nào? Lăng An cảm thấy cô ấy nói đúng, chỉ có thể khẽ gật đầu. Tịch Nhan ngẩng đầu tu hết một cốc. Cô ấy uống vô cùng phóng khoáng, vừa uống xong là lại lập tức rót đầy cốc cho mình và Lăng An. Nào nào nào, chúng ta tiếp tục uống. Tối nay chúng ta không say không về. Đừng uống nhiều quá. Cô quên vừa nãy cô vừa mới nói cái gì rồi sao? Trước đó tôi có nói cái gì? Tôi đều quên hết cả rồi. Dù sao thì uống vài cốc cũng không say được đâu. Chúng ta cứ uống đi. Cùng lắm thì lát nữa anh say, tôi dìu anh về thôi. Là Ngàn nhất thời không nói nên lời. Để cô ấy đỡ cậu ta sao? Cậu ta nhìn cơ thể cô ấy gầy gò chẳng có mấy lạng thịt. Chỉ bằng cô cũng muốn đỡ tôi sao? Cô không sợ tôi ngã xuống sẽ đè cho cô chết bẹp sao? Làm sao có thể chứ? Tịch Nhàn bất mãn, tranh luận thay cho bản thân mình. Anh đừng có mà xem thường tôi. Sức lực của tôi rất lớn đấy. Cho dù anh có say chết thì tôi cũng có thể đỡ anh về nhà được. Hơn nữa, cho dù anh có ngã thì cũng chưa chắc đã đè bẹp được tôi đâu. Đè... Cái chữ này khiến cho Lăng An nghĩ đến một loại vận động nào đó. Trong đầu cậu ta lập tức hiện lên mấy cảnh tượng. Nhưng mà rất nhanh đã bị đại não trục xuất ra. Nhưng vành tai của cậu ta vẫn nhanh chóng đỏ lên. Ý... Anh còn chưa bắt đầu uống rượu mà sao mặt mũi đã đỏ thành bộ dạng này vậy? Nhưng mà Tịch Nhan căn bản không biết vừa nãy trong đầu cậu ta suy nghĩ cái gì. Còn tưởng rằng là cậu ta đang uống rượu cho nên cười nhạo cậu ta. Tửu lượng của anh có vẻ quá kém đấy. Lăng An nhìn cô ấy một cái. Cô không hiểu đâu. Tịch Nhan nghiêm túc gật đầu. Không, tôi hiểu mà. Nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện tửu lượng anh kém ra ngoài đâu. Cái người sĩ diện mà. Giống như buổi trưa, tôi không cẩn thận quên mất anh. Nói sai một câu, thế mà anh liền mang thù đến tận bây giờ đó. Nói xong, Tịch Nhan bắt đầu rót bia cho mình. Ban đầu còn tượng trưng uống với Lăng An vài chén, cụng ly hay là cái gì đó. Thế nhưng vừa cụng một lần thì Lăng An lại khuyên cô một lần. Cuối cùng Tịch Nhan dứt khoát, không thèm quan tâm đến anh ta nữa. Trực tiếp uống một mình, lười phản ứng với Lăng An. Cuối cùng không biết là qua bao lâu, Tịch Nhan cảm thấy gương mặt của mình bắt đầu nóng lên, đầu óc bắt đầu choáng váng. Hai tay cô ấy chống dưới cằm, ánh mắt mê ly nhìn người trước mặt. Mặt của anh hình như càng lúc càng đỏ vậy. Sắc mặt của Lăng An rất đỏ, nhưng mà ngoài mặt cậu ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, ngồi ở đó, cầm đũa gắp từng miếng thức ăn. Ban đầu mặt cậu ta rất đỏ, dưới cái nhìn chăm chú của Tịch Nhan, nhiệt độ trên mặt cậu ta lại tiếp tục tăng cao. Một lát sau, Lăng An ngẩng đầu đối diện với hai con mắt của Tịch Nhan. Cô nhìn tôi làm cái gì? Ăn no chưa? Tịch Nhan nhìn Lăng An ở trước mặt, ra sức lắc đầu, lại đột nhiên phát hiện người trước mắt từ một người biến thành hai người. Ấy, hai cái Lăng An. Nói xong, Tịch Nhan liền nở nụ cười đần độn. Lăng An thấy bộ dạng này của cô ta, đặt đũa xuống, bất đắc dĩ nghĩ. Còn nói mình không say, tửu lượng tốt, kết quả vừa uống một lúc đã thành cái bộ dạng này. Xem ra là no rồi. Lăng An nói xong thì trực tiếp đi thanh toán. Định thanh toán xong sẽ đưa Tịch Nhan trở về nhà. Kết quả cậu ta vừa trả tiền xong, quay lại, đã thấy Tịch Nhàn lảo đảo chạy ra bên ngoài. Lăng An biến sắc, bước nhanh đi theo về phía trước. Chuyện xảy ra là Tịch Nhàn đang đi lảo đảo, suýt nữa thì ngã lộn cổ xuống đất. Lăng An đưa tay kéo cô ấy vào trong lồng ngực của mình. Khuôn mặt mềm mại đụng vào lồng ngực của Lăng An. Lăng An cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn hết lại của Tịch Nhàn. Bất đắc dĩ mở miệng nói, không phải cô vừa chê bai tôi sao? Đã say thành cái bộ dạng này rồi. Cô định trở về như thế nào đây? Đứng vững. Tịch Nhàn bĩu môi trách móc vài câu. Cũng không biết có nghe lọt tai lời của cậu ta không. Nhưng mà cô vẫn đẩy Lăng An đi về phía trước. Vừa đi vừa nói. Không, không cần đi theo tôi. Tôi còn muốn uống tiếp. Uống. Lăng An đi theo sau. Nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé trắng nõn của cô ấy quát. Đừng có làm loạn. Trở về trước rồi lại nói. Tôi không về đâu. Trong phòng lạnh như băng vậy. Tôi không muốn trở về. Tịch Nhàn nói không được thì bắt đầu rưng rưng nhìn Lăng An, đôi mắt xinh đẹp long lanh, trông vô cùng đáng yêu. Tôi muốn đi hóng gió, có được không? Lăng An... Hóng gió sao? Ở cái thời tiết lạnh muốn chết này, một cô gái nói với cậu ta là cô ấy muốn đi hóng gió sao? Cô ấy đang nói đùa với cậu ta sao? Thế nhưng mà Lăng An lại không nói nổi lời từ chối, chỉ có thể đỡ cô ấy. Có thể đi hóng gió, nhưng không phải là bây giờ đã muộn rồi, chúng ta phải trở về thôi. Tịch Nhàn còn đang cố chấp, nhưng mà cuối cùng sức lực không địch lại nổi Lăng An. Cộng thêm việc cô ấy đã say, cho nên rất nhanh đã bị Lăng An xách trở về. Sau khi trở về, Lăng An sắp xếp cẩn thận cho Tịch Nhàn. Lần này Tịch Nhàn không làm loạn ầm ĩ như lần trước nữa. Lần trước cô say rượu xong là cứ khóc suốt, làm ầm lên. Hôm nay ngoại trừ làm loạn ở trên đường cái ra, thì khi trở về rất là yên tĩnh. Sau khi Lăng An đưa cô ấy trở về phòng, Tịch Nhàn lập tức cởi áo khoác, chạy đến giường của mình. Sau đó ôm lấy chăn rơi vào mộng đẹp. Lăng An giúp cô ấy chỉnh nhiệt độ trong phòng đến mức thích hợp.